Chúa Tể Tinh Hà, tác giả, Phong Diệp 12 Hào, thực hiện, Thư viện báo, chương 932, chương 931, thoát khốn. Đúng lúc này, một đội trăm tên trúc cơ cảnh ma nhân, xếp thành chỉnh tề đội ngũ, giết tới đây, từng đạo lăng lệ cực điểm hắc mang, tạo thành một đạo dày đặc mạng lưới, hướng về tu sĩ nhân tộc trên người cấp tốc chém xuống mà đi. Đem từng người tu sĩ nhân tộc vô tình đánh giết. Một đội trúc cơ cảnh ma nhân đến, để thông đạo lối vào tu sĩ nhân tộc trong lòng kinh hãi. Khuôn mặt bên trên đều là vẻ sợ hãi, nhao nhao thôi động thể nội cương khí, hướng về thông đạo lối vào đánh tới. Mong muốn đang đuổi tại trúc cơ cảnh ma nhân công kích đến chính mình trước đó, thuận lợi tiến vào trong thông đạo, rời đi ma vực. Bởi vì trúc cơ cảnh ma nhân đến, để thông đạo lối vào tu sĩ nhân tộc điên cuồng lên, từng đạo uy lực mạnh mẽ công kích nối liền không dứt rơi vào Dương Phong đám người trên người, để Dương Phong đám người chỉ có thể toàn lực ứng đối, không còn cách nào tiến vào trong thông đạo. Thấy tình cảnh này, Dương Phong vẻ mặt khẽ biến, trong mắt hàn quang lóe lên, từ trong túi chứa đồ lấy ra hai cái thiên lôi tử, hướng về tu sĩ nhân tộc trên người ném tới. Oanh, oanh, liên tục hai tiếng kịch liệt tiếng nổ tại thông đạo lối vào vang lên. Hai cái thiên lôi tử bạo tạc cường đại sức mạnh, trực tiếp đem phụ cận tu sĩ nhân tộc nổ bay, khí lưu cường đại để chung quanh tu sĩ nhân tộc một hồi luống cuống tay chân, mà Dương Phong thì thừa dịp tu sĩ nhân tộc luống cuống tay chân thời gian ngắn ngủi, nhanh chóng chui vào đến thông đạo ở trong. Kỳ Hiên cùng bốn tên nắm giữ ma long chi lực tu sĩ, động tác không chậm, theo sát tại Dương Phong sau lưng, tiến vào thông đạo ở trong. Nhìn thấy Dương Phong đám người tiến vào thông đạo bên trong, thông đạo lối vào tu sĩ nhân tộc không có có chần chờ chút nào cùng do dự, nhao nhao thôi động thể nội cương khí, hóa thành một đạo tàn ảnh, hướng về trong thông đạo mau chóng đuổi theo. Mà cách đó không xa trăm tên trúc cơ cảnh ma nhân thì trong lòng giận dữ, nhao nhao phát ra từng tiếng phẫn nộ gầm rú thanh âm. Từng đạo ẩn chứa lực lượng kinh khủng hắc mang từ trong bắn ra, hung hăng chém xuống tại thông đạo lối vào tu sĩ nhân tộc trên người, đem thông đạo lối vào tu sĩ nhân tộc vô tình chém giết. Ngay sau đó, trăm tên trúc cơ cảnh ma nhân thân hình cấp tốc chớp động, tới gần đến thông đạo cửa vào chỗ, đem thông đạo cửa vào bắt đầu phong tỏa, không để cho một tên tu sĩ nhân tộc tiến vào thông đạo. Thấy tình cảnh này, chung quanh hơn ngàn tên tu sĩ nhân tộc, một bộ phận người phát ra phẫn nộ chửi mắng thanh âm, thôi động thể nội cương khí, đối với thông đạo lối vào ma nhân khởi xướng hung mãnh công kích, muốn phải sát nhập đến thông đạo bên trong. Một bộ phận người thì trực tiếp thôi động thể nội cương khí, hướng về bốn phía chạy tứ tán mà đi. Ma vực bên trong chuyện gì xảy ra? Tại sao trong khoảng thời gian này chỉ có thể vào không ra? Dương Phong mới từ ma vực bên trong đi ra, tọa trấn ma vực cửa vào kim đan cảnh tu sĩ liền xuất hiện tại Dương Phong trước người, lớn tiếng dò hỏi, gần nhất một tuần nhiều thời giờ bên trong, ma vực chỉ có vào chứ không có ra. Cái này khiến trấn thủ tại ma vực cửa vào kim đan cảnh tu sĩ trong lòng mười phần bất an, liên tục phái ra trên trăm tên cương khí cảnh tu sĩ tiến vào ma vực bên trong, xem xét ma vực bên trong tình huống, lại không có truyền về một điểm tin tức hữu dụng. Cái này khiến hắn mười phần sốt ruột. Tiền bối, ma giới hư đan cảnh cao thủ Lý Phi đến, sử dụng thủ đoạn nào đó phát triển ma vực cùng ma giới thông đạo, cũng điều động đại lượng trúc cơ cảnh ma nhân tiến vào ma vực bên trong, đối với ma vực ở trong tu sĩ tiến hành săn giết, chiếm lĩnh ma vực cùng thiên huyền đại thế giới thông đạo. chỗ lấy chúng ta tu sĩ nhân tộc chỉ có vào chứ không có ra. Nghe được tên kia kim đan cảnh tu sĩ hỏi ý thanh âm. Tại cảm nhận được tên kia kim đan cảnh tu sĩ thân bên trên tản mát ra khí thế cường đại. Dương Phong trong lòng căng thẳng, không có chần chờ chút nào cùng do dự, lập tức lớn tiếng đáp lại nói. Dương Phong vừa mới nói ra, tên kia kim đan cảnh sắc mặt đại biến, vội vàng hỏi thăm Dương Phong ma vực bên trong tình huống cụ thể. Trong chốc lát công phu đằng sau, Kỷ Hiên cùng khác bốn tên phục dụng ma long quả tu sĩ từ ma vực bên trong đi ra, bị trấn thủ cửa vào thông đạo kim đan cảnh cao thủ ngăn lại, hỏi thăm ma vực bên trong tình huống cụ thể. Vì phối hợp kim đan cảnh cao thủ hỏi thăm, Dương Phong cùng Kỷ Hiên đám người cố ý tại ma vực lối vào dừng lại thời gian một ngày, mới rời khỏi ma vực cửa vào, hướng về phiền thành phương hướng trở về mà đi. Về phần phiền thành cao tầng nhập xử lý như thế nào ma vực sự kiện, Dương Phong liền không thể nào quan tâm. Thực tế bên trên, coi như Dương Phong muốn phải quan tâm, cũng không có cái năng lực kia. Thời gian qua đi một cái tháng thời gian, quay về phiền thành, phiền thành cơ hồ không có bất kỳ biến hóa nào. Vẫn là như vậy phồn hoa, dòng người vẫn là như vậy nhiều. Mỗi ngày đều có đại lượng tu sĩ hướng về phiền thành vọt tới. Mỗi ngày đều có đại lượng tu sĩ rời đi phiền thành, tại cũng không trở về nữa. Tiến vào phiền thành đằng sau, Dương Phong cùng Kỷ Hiên đám người tách ra, một thân một mình hướng về mạo hiểm giả công hội phương hướng mau chóng đuổi theo. Lần này, Dương Phong chuẩn bị trước tiên đi mạo hiểm giả công hội giao nhiệm vụ, đổi lấy một ít linh thạch cùng điểm tích lũy, tại đi mua sắm một chút pháp khí phù lục đan dược chờ tu luyện vật phẩm. Rất nhanh, Dương Phong liền đến mạo hiểm giả công hội cửa chính. Dọc theo bạch ngọc bậc thang, tiến vào mạo hiểm giả công hội bên trong, tùy ý nhìn thoáng qua lầu một giữa đại sảnh màn ảnh khổng lồ, liền trực tiếp hướng về một cái xếp hàng nhân số tương đối ít quầy hàng phương hướng đi. Không lâu sau đó, xếp tại Dương Phong trước người tu sĩ toàn bộ làm tốt thủ tục rời đi. Dương Phong chậm rãi đi đến trước quầy, đem mạo hiểm giả huy chương cùng một cái túi đựng đồ đặt ở quầy hàng bên trên. Một khuôn mặt bình tĩnh chi sắc nói ra, giao nhiệm vụ. Nghe được Dương Phong lời nói, phía sau quầy tu nữ trẻ ngẩng đầu nhìn Dương Phong một cái, liền cầm lấy tủ trên đài mạo hiểm giả huy chương, đặt ở tủ trên đài pháp khí bên trong. Dương Phong nhiệm vụ tin tức liền biểu hiện tại một cái màn hình bên trên, chiếu vào đến tu nữ trẻ trong tầm mắt. Ngay sau đó, tu nữ trẻ từ quầy hàng bên trên cầm lấy túi chữ vật, buông ra thần thức, xem xét trong túi chữ vật vật phẩm, kiểm kê các loại ma hạch số lượng, cũng tính toán chỗ tương ứng linh thạch cùng điểm tích lũy ban thưởng, đem đưa vào mạo hiểm giả huy chương ở trong. Tiền bối, người lúc này đây đạt được 13 triệu linh thạch cùng 13 triệu điểm tích lũy. Bởi vì người lấy được ban thưởng mức tương đối cực lớn, ta chỗ này không còn cách nào thanh toán, mời đến lầu 4 phòng làm. Không lâu sau đó, tu nữ trẻ đem ma hạch số lượng kiểm kê hoàn tất, một khuôn mặt vẻ kích động nhìn qua Dương Phong nói ra. Nhìn về phía Dương Phong, con mắt tràn đầy kinh ngạc cùng trêu chọc chi sắc. Ân, ta đã biết. Nghe được tu nữ trẻ lời nói, Dương Phong nhẹ nhàng gật gật đầu đạo, cũng từ tu nữ trẻ trong tay tiếp nhận mạo hiểm giả huy chương, quay người hướng về nơi cửa thang lầu phương hướng đi. Ta muốn đi lầu 4. Chậm rãi đi đến mạo hiểm giả công hội đại lâu đầu bậc thang, Dương Phong đem mạo hiểm giả huy chương đưa cho bên cạnh thủ vệ nói, mạo hiểm giả công hội cao ốc ra một hai tầng bên ngoài, tiến vào cái khác tầng, nhất định phải thông qua truyền tống trận truyền tiễn, nhất định phải đến mạo hiểm giả công hội cho phép, nếu không không cách nào tiến hành truyền tiễn. Nghe được Dương Phong lời nói, Một tên thủ vệ tiếp nhận Dương Phong trong tay mạo hiểm giả huy chương, đem cắm vào một cái pháp khí bên trong. Từng hàng phụ đề tại pháp khí bên trong hiện ra. Dương Phong, ngươi đã đạt đến cho phép, mời đi vào truyền tống trận đi. Nhìn thấy pháp khí bên trong biểu hiện phụ đề, tên kia thủ vệ đem mạo hiểm giả huy chương trả về cho Dương Phong. Một khuôn mặt bình tĩnh chi sắc nói ra. Nghe được tên kia thủ vệ lời nói, Dương Phong không nói gì, chỉ là sắc mặt bình tĩnh tiếp nhận mạo hiểm giả huy chương. Cất bước tiến vào truyền tống trận bên trong, theo một trận bạch quang, biến mất tại chỗ, ra hiện tại mạo hiểm giả cao ốc 4 tầng. Lúc này, một tên xuyên bó sát người giáp da tu nữ trẻ, đã sớm tại lầu 4 bên ngoài truyền tống trận đợi đến Dương Phong đến. Tiền bối, mời đi theo ta. Dương Phong từ khi trong truyền tống trận đi ra, tên kia tu nữ trẻ liền một khuôn mặt bình tĩnh chi sắc nói ra, cũng mang theo Dương Phong hướng về lầu 4 một chỗ trong rạp đi. Không lâu sau đó, Dương Phong tại tên kia tu nữ trẻ dẫn dắt phía dưới, tiến vào một cái gian phòng ở trong. Phòng ở trong bài trí cực kỳ đơn giản, chỉ có một cái quầy hàng, một tòa ghế dựa, cùng với một tên ngồi tại phía sau quầy thiếu phụ. Dương đạo hữu, mời ngươi đem ta mạo hiểm giả huy chương cho ta, ta giúp ngươi nhận lấy linh thạch cùng điểm tích lũy ban thưởng. Tại Dương Phong tại trước quầy chỗ ngồi ngồi định đằng sau, ngồi tại phía sau quầy thiếu phụ, xem xét cẩn thận Dương Phong vài lần, mới một khuôn mặt ý cười nhìn qua Dương Phong nói ra. Nghe được tên kia thiếu phụ lời nói, Dương Phong không có chần chờ chút nào cùng do dự. Lập tức từ mạo hiểm giả huy chương đưa cho tên kia thiếu phụ. Thiếu phụ từ Dương Phong trong tay tiếp nhận mạo hiểm giả huy chương, đem cắm vào tủ trên đài một cái pháp khí bên trong. Có quan hệ Dương Phong tin tức bắt đầu hiện ra tại quầy hàng bên trên một cái dài rộng đều một thước màn hình bên trên. Cẩn thận nhìn thoáng qua Dương Phong tin tức đằng sau, thiếu phụ ngay tại Dương Phong mạo hiểm giả huy chương ở trong đưa vào 13 triệu điểm tích lũy. Cũng từ phía dưới quầy bên trong lấy ra một cái đã sớm chuẩn bị xong túi chữ vật, đưa cho Dương Phong nói, trong túi chữ vật có 13 triệu linh thạch, ngươi kiểm lại một chút. Nghe được thiếu phụ lời nói, Dương Phong không có chần chờ chút nào cùng do dự. Lập tức ghi tội túi chữ vật, đem thần thức đầu nhập trong đó, kiểm kê lên, phát giác bên trong linh thạch số lượng vừa vặn, liền gật đầu, đem thu vào trong lòng. Đạo hữu, ngươi săn giết nhiều như vậy ma nhân, ngoại trừ ma hạch bên ngoài, trên người hẳn là còn có không ít ma nhân tài liệu đi. Không biết ngươi có thể hay không đem những thứ này ma nhân tài liệu bán cho chúng ta mạo hiểm giả công hội. Chúng ta mạo hiểm giả công hội nguyện ý chỗ cao giai thu mua. Nhìn thấy Dương Phong kiểm lại trong túi chữ vật linh thạch đằng sau, phía sau quầy thiếu phụ một khuôn mặt ý cười nhìn qua Dương Phong nói ra, chỉ cần giá cả phù hợp, ta có thể đem trên người ma nhân tài liệu bán cho mạo hiểm giả công hội. Nghe được phía sau quầy thiếu phụ lời nói, Dương Phong trầm tư một chút, khẽ gật đầu nói, ma nhân tài liệu Dương Phong cầm cũng vô dụng, không bằng đem bán đi, đổi điểm linh thạch mua sắm cái khác vật tư. Đương nhiên, nếu như giá cả không thích hợp, như vậy Dương Phong là sẽ không bán. Dương đạo hữu, ngươi yên tâm, chúng ta mạo hiểm giả công hội tuyệt đối sẽ cho ngươi một cái giá vừa ý. Nghe được Dương Phong lời nói, phía sau quầy thiếu phụ khóe miệng lộ ra một chút nụ cười thản nhiên, nhẹ giọng nói ra, xin nhớ kỹ quyển sách xuất ra đầu tiên vực tên, bản điện thoại di động đọc địa chỉ internet http://www.sop.com/x/90316/20.727.645. HTMLU, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.